One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1478, chương 152, nghênh đón. Bạch Viêm lấy ra Tây Phương Giáo lão hòa thượng cho đưa tin ngọc bài. Cho lão hòa thượng kia phát đầu thông tin, nói với hắn mình đã đến chỗ rồi. Đồng thời cố ý gia nhập Tây Phương Giáo. Kim Sĩ Đại Bằng đáp xuống một cái ngọn núi. Bạch Viêm mấy người liền ở chỗ này chờ đợi. Không biết lão hòa thượng kia vui không vui ta tới đây. Dù sao, ta là tới quấy rối. Có sự gia nhập của ta, Tây Phương Giáo nhất định gà bay chó chạy. Bạch Viêm híp mắt thầm nghĩ. Mặc dù không chuẩn bị đối Tây Phương Giáo đuổi tận giết tuyệt, bất quá thần linh mảnh vỡ hắn sẽ không bỏ qua. Tây Phương Giáo bên trong những cái kia đồ tốt, Bạch Viêm đồng dạng sẽ không bỏ qua. Thật vất vả một chuyến, nếu là không hào hào tẩy sạch một lần, vậy cũng uổng phí hắn thành tâm thành ý gia nhập Tây Phương Giáo. Siêu cấp đạo thai phía trên, trước đó mời chào Bạch Viêm lão hòa thượng chính ở chỗ này tỏa chấn. Lúc này vừa nhận được Bạch Viêm đưa tin, lập tức cười ha ha, dương dương đắc ý, ha ha ha, vị kia tiểu hữu cuối cùng vẫn vừa ý ta Tây Phương Giáo. Hiện tại liền chờ tại ta Tây Phương Giáo trước sơn môn đâu. Tây Phương Giáo lão hòa thượng lớn tiếng nói, nhìn xem những thế lực lớn khác người phụ trách, sát không thôi, cái gì mười, tiểu tử kia, vậy mà chạy tới Tây Phương Giáo. Thật không biết hàng, Tây Phương Giáo có gì tốt. Một đám thanh tâm quả dục khổ tu sĩ, Bất Lão Sơn, Bổ Thiên Giáo cùng Tiệt Thiên Giáo các loại thế lực lớn người phụ trách nghe xong, lập tức giật mình, thật sự là quá ngoài ý muốn. Ai nha, đáng tiếc như vậy một cái mỹ thiếu niên, làm sao lại nghĩ như vậy không ra đâu. Có mỹ nữ muốn bồi, lại còn nghĩ quẩn, muốn đi xuất gia. Tiệt Thiên Giáo người phụ trách, yêu đấy mỹ phụ quát lấy môi đỏ, kinh ngạc nói, ngữ khí vô cùng tiếc hận. Cái gì xuất gia, yêu nữ, người ít chửi bới ta Tây Phương Giáo. Gia nhập Tây Phương Giáo làm sao vậy? Làm theo có thể lấy vợ sinh con. Tuyệt không ảnh hưởng, lão hòa thượng lập tức trợn mắt trừng trừng. Tức giận nhìn xem yêu vẽ mỹ phụ, mười phần giận, liền là có bọn gia hỏa này nói xấu, mới khiến cho vô số người hiểu lầm. Bọn hắn Tây Phương Giáo đoạn tình tuyệt tính, không cho phép lấy vợ sinh con tiêu dao khoái hoạt, dẫn đến vô số thiên tài e ngại, không muốn đầu nhập bọn hắn Tây Phương Giáo. Lão hòa thượng kỳ thật cũng không phải là đầu trọc, giữ lại một đầu tóc ngắn, từng chiếc dựng đứng như là cương châm, tóc xám trắng. Hắn đi vào Tây Phương Giáo trong mật thất, xuất ra bảo cốt bày ra thành một cái tế đàn. Một phong thư, đem bỏ vào tế đàn, truyền tống về Tây Phương Giáo tổng bộ. Có thiên tài muốn bái nhập ta Tây Phương Giáo, với lại đã đến ngoài sơn môn, trong giáo. Nhận được tin tức một tên tóc ngắn lão giả nhíu mày. Tục truyền là vài ngày trước tại đạo thai nơi đó phát hiện tuyệt thế thiên tài. Đến từ hoang vực, không có căn cơ, chỉ mong thật sự là như thế đi. Chỉ là không biết, cái kia đến tột cùng là một cái dạng gì thiên tài. Phải chăng nói quá sự thật? Tóc ngắn lão giả tự lẩm bẩm, dặn dò xuống dưới, phái người đi ngoài sơn môn tiếp Bạch Viêm bọn người. Tây Phương Giáo khu vực, linh sơn một tòa lại một tòa, thác nước rủ xuống, giữa rừng núi linh cầm bay lượn, thụy thú thỉnh thoảng ẩn hiện. Một cái tóc ngắn thanh niên, người mặc màu nâu cùng loại Bạch Viêm đã từng thấy qua tăng y phục trên người kiểu dáng. Nửa dặm cầm một giờ mạnh, tại giữa rừng núi hiển hiện, hướng phía Bạch Viêm bọn người đi tới. Chắc hẳn vị này chính là muốn gia nhập ta dạy sư đệ đi. Trưởng lão cố ý phân phó ta tới đón ngươi. Tên này tóc ngắn thanh niên một tay dựng thẳng lên, hướng phía Bạch Viêm khẽ gật đầu. Lãnh đạm đạo. Một cái không hiểu thấu đi vào Tây Phương Giáo thiếu niên, nghe nói là tuyệt thế thiên tài, nhưng là bọn hắn Tây Phương giáo thiên tài có nhiều lắm. Căn bản vốn không thiếu như thế một hai cái. Trước mắt cái này thanh tú thiếu niên tuổi tác quá nhỏ. Với lại tên không nổi danh, chắc hẳn thiên tài không đi nơi nào. Bạch Viêm cũng nhàn nhạt gật đầu, không có chút nào muốn lên trước lôi kéo làm quen ý tứ. Chào hỏi bên trên Vũ Tử Mạch cùng Độc Giác Nhân Hùng các loại. Đuổi theo tóc ngắn thanh niên bộ pháp. Sư đệ, nếu như chỉ là ngươi gia nhập, ngươi những này ra phó tọa kỵ vẫn là khiển trở về đi. Ta Tây Phương giáo không phải hưởng phúc địa phương. Trong giáo tử đệ phần lớn khổ tu, người hầu hạ tốt nhất vẫn là không nên để lại. Tóc ngắn thanh niên ngữ khí càng lạnh nhạt, nhìn xem Bạch Viêm ánh mắt có chút khinh thường. Trước mắt thiếu niên này, phục thị lộng lẫy, nhìn thân ra phải rất khá, xuất sinh rất tốt, đoán chừng là cái nhị thế tổ. Trong nhà làm mưa làm gió đã quen, lại còn coi Tây Phương giáo là nhà hắn không thành. Thậm chí ngay cả người hầu thị nữ đều mang đến. Bây giờ bất thành thể thống, không nhọc người hao tâm tổn trí, những người này chính ta sẽ an bài. Bạch Viêm nheo mắt lại, không chút khách khí nói, lão hòa thượng kia đã nói Tây Phương giáo có thể lấy vợ sinh con. Hắn mang theo nữ nhân tôi tớ làm sao vậy? Làm theo hoàn ngược Tây Phương giáo đám kia cái gọi là thiên tài, hừ. Ta đây là vì muốn tốt cho ngươi, đã ngươi không nghe quên đi, đến lúc đó thấy trưởng lão, những người này ngươi thủy chung vẫn là muốn khiển trở về. Tóc ngắn thanh niên lạnh hừ một tiếng, khinh thường nói, dưới chân bộ pháp tăng tốc, đảo mắt đã tại 100 mét có hơn, căn bản cũng không có muốn chờ Bạch Viêm mấy người ý cũng không có chút nào bận tâm. Bạch Viêm một cái đến đây bái sơn môn tiểu thiếu niên. Thực lực là không sẽ không đủ, theo không kịp bước tiến của hắn, Bạch Viêm nhún nhún vai, dưới chân giống như xúc địa thành thốn bình thường, ngắn ngủi mấy bước, liền đuổi kịp tóc ngắn thanh niên, không nhanh không chậm, phá lệ nhàn nhã, kim sĩ đại bằng hóa thân phổ thông diều hâu đứng tại Độc Giác Nhân Hùng đỉnh đầu. Vũ Tử Mạch ôm tiểu lang, đều là dễ dàng liền đi theo. Không có chút nào áp lực, khục, những người này, tốc độ thật nhanh, tóc ngắn thanh niên giật mình lần nữa tăng thêm tốc độ. Kết quả Bạch Viêm bọn người, vẫn như cũ không nhanh không chậm đuổi theo, không ai tụt lại phía sau. Tây Phương giáo ngoài sơn môn, mấy tên tóc ngắn, người mặc cùng loại khế đựng quần áo người, có trung niên cũng có lão già, chờ đợi đây. 567, một cái hoang vực thiếu niên mà thôi. Có thể có bao nhiêu nghịch thiên, không cần làm phiền chúng ta cũng chờ đợi ở đây a. Một tên tóc ngắn trung niên nhân bất mãn phàn nàn, hoang vực đúng là hoang vu, bất quá gần nhất có tin tức xưng, bên kia gần nhất ra mấy cái kinh tài tuyệt diễm thiếu niên. Tỷ như trọng đồng giả thạch nghị các loại, nói rõ hoang vực vẫn là có người mới. Tạm thời xem một chút đi. Dù sao hiện tại cũng không có việc gì. Nói không chừng thật sự là một tên tuyệt thế thiên tài. Một tên khuôn mặt thanh đột nhiên mà tóc ngắn lão giả mở miệng nói. Hắn chính là tiếp thu được đạo thai bên kia đưa tin lão giả. Tên là không. Mặc dù viên không cũng đúng Bạch Viêm thiên phú có hoài nghi, nhưng là đã bị đạo thai bên kia người phụ trách như thế tôn sùng. Còn dẫn tới mấy thế lực lớn người phụ trách tranh đoạt. Thiên phú hẳn là sẽ không quá kém. Rất nhanh, phương xa mấy cái nhỏ chút nhanh chóng tiếp cận. Thân ảnh cũng càng ngày càng rõ ràng. Chỉ sở đoàn phát xanh năm tốc độ cực nhanh. Đồng thời bước chân cũng có chút vội vàng. Giống như đằng sau có thái cổ hung thú đang đuổi. Kéo xuất ra đạo đạo tàn ảnh, mà Bạch Viêm, Vũ Tử Mạch cùng Độc Giác Nhân Hùng thì là đi bộ nhàn nhã, phi thường nhẹ nhõm đi theo tóc ngắn thanh niên, thoáng rơi ở phía sau một điểm, khoảng cách từ đầu tới cuối duy trì đến vừa đúng. Ô chùa, ngươi cái này là làm sao vậy?